Điện ảnh Thế giới ta là vua, chương 1970. Góc truyện audio.com. Khi tia nắng đầu tiên xuyên thấu qua trên lều trong suốt cửa sổ mái nhà chiếu vào trên Thái Diễm gương mặt lúc. Nàng mở ra chính mình một đôi mắt đẹp, một tấm mở hai mắt, Thái Diễm liền thấy trước mặt cái kia trương tuấn Mỹ vô song khuôn mặt. Đêm qua ký ức, tại trong óc nàng không ngừng quanh quần. Khi nàng nhớ tới đêm qua chính mình nói tới làm những chuyện kia lúc, nhịn không được gương mặt ửng đỏ, anh gáy một tiếng, chui vào người nào đó trong ngực, cũng không tiếp tục chịu ngẩng đầu lên. Sáng sớm tốt lành, Diễm Nhi, đối mặt Chu Diệp trêu chọc, Thái Diễm nhịn không được tại trong ngực hắn, muộn thanh muộn khí nói, người xấu, người khi dễ thiếp thân, ta. Ta như thế nào nhớ kỹ đêm qua là người nào đó tự tiến cử cái chiếu đây này? Chu Diệp cười thấp giọng nói. Người xấu, không cho nói, Chu Diệp mà nói, lại trêu đến Thái Diễm một hồi hờn dỗi. Trên thực tế, Chu Diệp thật đúng là không có nói sai. Đêm qua thật đúng là Thái Diễm tự tiến cử cái chiếu tới. Nói cho cùng, đối mặt không biết vận mệnh bi thảm. Thái Diễm cái này nhược nữ tử cũng chỉ có dựa vào cường giả một con đường này. Loạn thế sắp tới, người không bằng chó, tại trong Thái Bình thịnh thế. Có lẽ Thái Diễm loại này mỹ mạo tuyệt luân âm luật đại gia lại là một đám con em thế gia truy phủng đối tượng. Nhưng mà, tại trong loạn thế, mỹ lệ dung mạo không thể mang cho Thái Diễm bất kỳ chỗ tốt nào. Chỉ làm cho nàng mang đến vô tận đau khổ vận mệnh. Mặc dù Thái Diễm chỉ có 15 tuổi, nhưng mà, trời sinh tính thông tuệ nàng, đã biết chính mình cần gì. Loạn thế đối với lòng mang chí lớn nam tử tới nói. Có lẽ là kiến công lập nghiệp thời điểm tốt, nhưng mà đối với nữ tử tới nói, lại là một cái bi thảm đến cực điểm thời đại. Cho nên, nàng muốn vì chính mình tìm kiếm một cái có thể dựa vào cánh tay. Mà Chu Diệp, rõ ràng liền phù hợp cái này cánh tay yêu cầu. Lại thêm, đêm qua rượu làm mối. Thái Diễm cuối cùng vẫn đem Chu Diệp cho. Khụ khụ, người không nhìn lầm, lần này không phải Chu Diệp chủ động, mà là Thái Diễm chủ động. Kéo tới có chút xa, để chúng ta kéo trở về. Hai người lại tại trong lều vải chán ngắn sau một thời gian ngắn. Mặc chỉnh tề, đi ra lều vải. Chu Diệp đỡ hành động bất tiện Thái Diễm đi ra lều vải sau. Ngăn lại Thái Diễm muốn hỗ trợ thu thập lều vải cử động. Chỉ là hơi hơi búng tay một cái. Chỉ thấy cái kia lều vải. Tự động gấp chỉnh tề sau đó. Bày ra trên mặt đất. Đối với dạng này thần dị sự tình. Thái Diễm đến cũng không có quá mức kỳ quái. Tại được chứng kiến cái kia trong lều vải giống như cung điện lớn nhỏ xa hoa không gian sau. Thái Diễm đã sẽ lại không kỳ quái cái gì, đối với nàng mà nói, nhà mình nam nhân là một vị tiên nhân, nắm giữ bực nào tiên gia thủ đoạn đều không kỳ quái. Thu thập xong hết thảy sau, Chu Diệp tiện tay đem lều vải ném vào trong vòng tay của mình. Tiếp đó huýt sáo một tiếng triệu hồi ở trong vùng hoang dã quậy cả đêm mộng ma thú. Đem Thái Diễm ôm vào lưng ngựa, tiếp đó chính mình cũng chở mình lên ngựa. Ngồi ở Thái Diễm sau lưng, Chu Lang, chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Như là đã từng có vợ chồng chi thực, Thái Diễm cũng là thoải mái sửa lại. Ân, chúng ta đi cứu vớt một cô gái khác. Chu Diệp cười ha hả nói. Nghe được Chu Diệp như thế Trăng Tị Hiểm ở trước mặt mình nói lên muốn đi tìm một cô gái khác. Thái Diễm trong lòng nhịn không được buồn bực một chút, mặc dù có chút sinh khí. Nhưng mà, để cho nàng cứ vậy rời đi Chu Diệp đó là không có khả năng. Lại nói, đại trượng phu tam thê tứ thiếp cỡ nào bình thường, thế gian quân đợi đều nắm chắc vô tận mỹ nữ làm bạn. Huống chi nhà mình cái này nắm giữ tiên gia thủ đoạn phu quân. Nghĩ tới đây, Thái Diễm trong lòng, chung quy là thoáng thăng bằng rất nhiều. Thế nào, Diễm Nhi, người đang ghen phải không? Nhìn xem trong ngực im lặng không lên tiếng Thái Diễm, Chu Diệp nhịn không được đùa đạo, thiếp thân đương nhiên ghen, thiếp thân tâm cũng phải nát, Thái Diễm nhịn không được bi thiết nói, thiếp thân không dám yêu cầu xa vời Chu Lang độc ái thiếp thân. Thiếp thân chỉ cầu Chu Lang, chớ nên quên Diễm Nhi liền tốt. Ha ha ha, nghe được Thái Diễm lời nói. Chu Diệp nhịn không được một hồi cười to. Diễm Nhi chẳng lẽ không suy nghĩ nhiều tìm mấy người tìm muội cùng một chỗ cùng kháng địch sao? Phải biết, đêm qua ngươi thế nhưng là liều mạng cầu khẩn ta bỏ qua ngươi. Nghe được Chu Diệp lời nói, Thái Diễm nguyên bản có chút đau thương tâm, lập tức bị ngượng ngùng cho lấp kín. Người xấu, giữa phu thê sự tình cũng dám cầm tới trên mặt nổi tới nói. Thật sự là không biết xấu hổ, bất quá, nàng cũng biết, nhà mình lang quân nói chính xác không sai. Nàng một người thật sự có chút lực bất tòng tâm a. Nhìn thấy Thái Diễm trên mặt để lộ ra nụ cười. Chu Diệp biết, nàng không sai biệt lắm cũng đã nghĩ thông suốt rồi. Vậy thì có cái gì? Ở đây ngoại trừ chúng ta bên ngoài, còn có những thứ khác người sống sao? Nói trắng ra là, ở thời đại này, nam nhân tam thê tứ thiếp mới là bình thường. Cái gọi là độc thích một người đó là nói nhảm. Tốt, chúng ta đi thôi, vừa nói, Chu Diệp kẹp lấy dưới hông mộng ma thú bụng ngựa. Thông minh mộng ma thú biết cơ mở ra bốn vó. Hướng về phía trước, chạy như điên, đoạn đường này, hai người cầm sắt hòa minh đương nhiên không cần phải nói. Chỉ nói, tại Tịnh Châu, có nhất mộc nhĩ thôn, trong thôn lấy sản xuất nhiều mộc nhĩ mà có tên. Trong thôn có một nhiệm kỳ họ nông hộ, nhà có nhất nữ, nhũ danh Hồng Sương, chủ mãi chính là mỹ mạo vô cùng. Nguyên nhân chính là như thế, nhậm gia nữ nhi còn chưa tới cập kê chi niên. Liền đã sắp bị 10 dặm 8 hương bà mối cho đạp bằng cánh cửa. Nhưng mà, nhậm gia mặc dù đời đời chuyện nông, nhưng mà cũng có bay lên chi tâm. Đối với cái kia thượng môn cầu hôn người, nhậm gia tự nhiên không để vào mắt. Có như thế nữ nhi, nhậm gia đương nhiên cũng nghĩ mượn một tia nữ nhi vinh quang. Bước vào thế gia môn phiệt hàng ngũ, chỉ tiếc, nhậm gia có chút nghĩ đương nhiên. Tại cái này coi trọng môn đăng hộ đối thời đại, tiểu môn tiểu hộ xuất thân nữ tử là không thể vào những cái kia môn phiệt quý tộc trong mắt. Nhiều nhất bọn hắn cũng chỉ sẽ đem những cô gái kia nạp làm thị thiếp. Rơi vào đường cùng, nhậm Hồng Sương phụ thân cũng chỉ có thể chờ đại hán cung tuyển tú. Nhưng mà, một ngày này, nhậm gia lão hán đang tại nông thôn làm việc, lại chợt nghe một cái hậu sinh tiếng kêu to. Nhâm lão đầu, nhanh về nhà đi xem một chút a, nhà ngươi tới một cái quý nhân. Quý nhân, cái gì quý nhân? Nhậm lão hán thả ra trong tay cuốc, tò mò hỏi, có một ngựa lấy ngựa cao to quý nhân. Đi nhà các ngươi, bảo là muốn cưới nhà ngươi Hồng Sương. Sau khi nghe được sinh lời nói, nhậm lão hán cũng không còn cách nào bình tĩnh xuống. Hắn bỏ lại trong tay mình cuốc, bước nhanh hướng về trong thôn chạy tới. Hắn một nhà này chi chủ không tại, sao có thể tùy ý trong nhà cái kia bà nương nói lung tung đâu. Vạn nhất đường đột quý nhân, bị quý nhân trách tội, vậy coi như sự tình không ổn. Nghĩ tới đây, nhậm lão hán nhịp bước dưới chân lại tăng nhanh hơn rất nhiều. Ngay tại hắn thở hỗn hển đuổi tới cửa nhà lúc, phát hiện cửa nhà đã bị xem náo nhiệt thôn dân môn vây chặt đến không lọt một giọt nước. Tránh hết ra, để cho ta đi vào. Nhậm lão hán vừa nói, một bên đẩy ra bức tường người, hướng mình ra môn chen tới. À, nhậm lão hán trở về, nhanh nhường hắn đi vào. Đúng đúng, để cho nhậm lão hán đi vào. Theo các thôn dân tiếng hò hét, nhậm lão hán chung quy là chen vào nhà mình cửa ra vào. Cách chương.